Mật thất khốn cá lội. Quyển 2 chương 24. Góc truyện audio.com. Edit: Minh Minh. Inan cúi đầu cắm bàn phím màu trắng của mình vào máy. DT đi tới ngồi vào bàn máy tính thuộc về cậu. Cũng đặt chuột với bàn phím lên bàn. Kéo hết nấc khóa kéo áo khoác ngoài. Khóa kín rồi thì sẽ thấy được logo KM. K xuất hiện bên ngực phải của áo. Logo màu bạc nổi trên đồng phục màu đen khiến cho ngài tình khi thấy được có cảm giác thất thần. Lúc KM, K còn ở Hàn Quốc. Đồng phục của họ không phải màu này. Chỉ từ sau khi về từ Hàn Quốc thì bỗng đổi màu đồng phục. Kiểu phối màu và thiết kế này đã từng là của chiến đội Solo. Màu đen là gan, màu bạc là Solo. Năm đó chính cô đề nghị họ dùng những màu này. Tiếp đến cô nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình. Có phải là người cố chấp nhất không nhỉ? Đã từng là thần gan. Màn hình trực tiếp xuất hiện đồng thời hình ảnh ba nhóm. Theo thứ tự là ba quán quân khu vực của năm ngoái. Hàn Quốc, châu Mỹ, châu Âu. Năm ngoái 8 tuyển thủ tham gia vòng loại khu vực châu Mỹ đều là người Hàn Quốc. Gần bỗng lên tiếng. Nhìn qua thì có vẻ không phải nói với Grant. Bởi vì những chuyện này chắc chắn Grant cũng biết rất rõ. Quán quân là Inan. Cô nhẹ đáp. Hàn Quốc rất mạnh. Nói đến chuyện này. Tôi thực sự khâm phục Solo. Giọng anh trầm trầm, không biết là vì đã từng là đội trưởng hay không mà cảm xúc khá phức tạp. Dừng một lúc lâu mới nói tiếp. Anh ấy luôn thích khiêu chiến những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ví như, đương lúc Bắc Âu cường đại nhất thì khiêu chiến mảng counter. Strike trò mà bọn họ mạnh nhất. Lúc Hàn Quốc mạnh về StarCraft nhất cũng dẫn quân khiêu chiến nhỉ. Đúng thế, cô nhớ tới Solo trước khi giải nghệ. Nhẹ nói, anh ấy là loại người thích khám phá. Solo thích làm nhất là những chuyện vừa tốn công lại khó có quả ngọt. Nhưng như vậy cũng tốt. Giống như Trung Quốc không chỉ có bóng bàn mà còn có bóng chày. Môi trường làm việc khác nhau một trời một vực. Cho nên đến khi anh giải nghệ rồi điểm tích lũy cũng không vươn lên cao nhất. Tới một mức nhất định. Anh chỉ là vật thí nghiệm, để những con người còn lại của Trung Quốc viết tiếp ước mơ đấy. Cho nên từ tính cách này của anh, cô vẫn luôn hâm mộ Grant. Từ khi tham gia đã chọn trò khó nhất để chơi. Trên màn hình bỗng xuất hiện cảnh đấu nhau quyết liệt. Cô nhanh chóng bị thu hút. Là trận của DT, khu vực giao chiến phân bổ khắp nơi. Ngay cả bình luận viên cũng khó mà giải thích kịp. Bộc phát quá đột ngột, ánh mắt Gan cũng bị kéo tới. Chợt nói, em nhìn đi, tôi, ngải tình phân tích tình hình trận đấu một chút. Nhìn qua chỗ Inan, thật trâu bò, thế nên cô không còn lo lắng nữa. Hạ giọng phân tích tình hình hiện tại cực nhanh. Đối diện DT là đại diện đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Battle. Net của Hàn Quốc, am hiểu rớt. Nhưng vì gần đây vắng thì mấy giải nên chiến thuật lần này mà anh ta sử dụng vẫn còn là một ẩn số. Ở các vòng loại trước, anh ta gặp đối thủ khá tốt thế nên cô không thể nhìn ra thực lực của anh ta. Sau trận đấu 1-16 anh ta không tranh tài trực tiếp. Thế nên, biết rồi, Gan nói tiếp, trước đó DT có tập dượt trước nhưng không có ích gì. Gần đúng thế. Ngải tình gật gù, cho nên chúng ta cũng không quen chiến thuật của anh ta. Chỉ có thể căn cứ vào cách chơi trong ván này để giải thích. Vừa rồi khi anh ta mới bắt đầu đã lựa chọn tăng tốc. Nhìn bố cục hiện tại có thể thấy được anh ta phòng thủ doanh trại trước DT. Gần không nhịn được nhếch miệng. Nói hay lắm, hình như đây là lần đầu tiên Gần nở nụ cười nhẹ nhõm khiến ngải tình sửng sốt mấy giây. Giao chiến lần nữa, giờ DT đã diệt được ba trụ, cưỡng chế anh ta phân chia binh lính về bảo vệ trụ. Còn mình thì vây quét trong phạm vi lớn, cô nói càng ngày càng nhanh, căn bản không phát hiện ra Gan không hề chăm chú nghe nữa. Anh ta đang nhìn cô, tựa như rất lâu trước đây, chủng tộc dép chỉ còn một căn cứ, mắt ngải tình tỏa sáng. cười híp, giống như đứa trẻ không điểm về nhà lén giấu các thầy. Thời gian để anh ta phản kháng lại không còn nhiều nữa. Tối đa 6 phút nữa thôi. DT có thể thắng trận này. Không, 3 phút. Cô tin DT. Âm thanh ồn ào hẳn lên rồi chợt bùng nổ. Nhanh hơn dự đoán của cô. Chỉ trong vòng 1 phút mà DT như thế trẻ tre. Tiến quân thần tốc phá hủy căn cứ cuối cùng của đối phương. Game over. Đây là nhóm đầu tiên trong ngày hôm nay kết thúc trận đấu. Một ván đấu không chút hồi hộp nào. Đây là lần đầu tiên cô xem DT đấu StarCraft trực tiếp. Các kỹ năng cơ bản cậu đều vững. Từ hai góc mở màn cho đến khai thác và bao vây sau này. Không có một sơ hở nào. Vâng, không có sai sót. Từ kỹ năng cơ bản, thao tác đến chiến thuật, hay am hiểu bản đồ. Và vì thế, cô nhìn sang phía khác đã chắc chắn chiến thắng. Cắn chặt môi dưới, tinh thần hứng khởi tràn đầy nhìn vào từng thao tác nhỏ của Inan. Vì vậy, làm thế nào để tôi có thể đánh bại cậu? Hết chương 2, 24, cách chương.